Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 959, bản đế không nhìn được nhất nữ hài tử khóc. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Lăng Vũ đáp ứng, có thể đồng thời cùng các nàng ba người hẹn hò. Ba người cũng không để ý, đây chính là một cái trò chơi. Mà không phải loại kia đúng nghĩa nghiêm túc, hẹn hò. Chỉ cần có thể cùng Lăng Vũ cùng nhau chơi đùa liền tốt. Về phần Đinh Trấn, đã đưa đi bệnh viện. Nếu không bệnh lâu không y, quá thảm rồi. Mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, bị đánh thành một cái đầu heo. Tam nữ không lưu tình chút nào. Hôm nay duyên phận giáng lâm, cái này hoạt động không sai biệt lắm kết thúc. Tam nữ vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị cùng Lăng Vũ rời sân, nhưng mà, lại sớm có người chờ ở cửa hội trường. Khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện, có công việc nhân viên thiện ý nhắc nhở Lăng Vũ. Cái kia trọng thương mập trạch nữ nhân tỉnh, tìm người đến báo thù hắn. Bất quá, lúc ấy Lăng Vũ mang theo mặt nạ, nàng cũng không biết ai là Lăng Vũ. Thế nhưng là... Nàng không biết, nhân viên công tác biết, nói hay không? À, ta hỏi ngươi nói hay không? Ta nói, có cái nhân viên công tác bị nữ tử gọi tới người đè xuống đất hành hung. Không người dám cản, nữ tử kia địa vị tương đương bất phàm, gia thế hiển hách, phụ thân là đương triều trọng thần, chủ sự phương hậu trường dù cứng rắn. Nhưng cũng sẽ không vì mấy cái phổ thông nhân viên công tác đi cùng nàng trở mặt. Không đáng, không cần hắn nói, Lăng Vũ không có nhìn xem người khác bởi vì mình chịu khổ thói quen. Trực tiếp đi tới, là ta, nữ tử tên là Tiết Lệ Linh. Giờ phút này nghe vậy nhìn lại, nhìn thấy Lăng Vũ kia một cái chớp mắt, quả thực bị kinh diễm đến. Lăng Vũ một bước phóng ra. Mấy cái kia còn chưa dừng tay chân bay tứ tung ra ngoài. Nhân viên kia đã đầu rơi máu chảy. Ngẩng đầu nhìn đến Lăng Vũ phong thần như ngọc lạnh nhạt gương mặt. Khách nhân, ngài, Lăng Vũ phất tay, một đạo ánh sáng nhu hòa vẩy xuống. Đem hắn bao phủ, cái sau chỉ cảm giác tắm rửa tại ấm áp ánh nắng bên trong. Trong khoảnh khắc. Thương thế trên người liền biến mất, không còn tăm tích. Thân thể trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Phảng phất toàn thân đều rực rỡ hẳn lên. Đa tạ đại nhân, như thấy thần tích. Tên này nhân viên công tác kính sợ dập đầu. Cung kính thành kính, mọi người một tràng thốt lên. Ngươi biết ta là ai à? Đúng lúc này, Tiết Lệ Linh mở miệng. Thanh âm lạnh lùng mang theo bất mãn. Lăng Vũ quay đầu, lắc đầu, Tiết Lệ Linh muốn ngạo nghễ nói, phụ thân ta là Tiết Phong, ta là hắn nữ nhi duy nhất, hiện tại, ngươi nên biết thân phận của ta đi. Lăng Vũ tiếp tục lắc đầu, Tiết Lệ Linh ánh mắt xâm nhiên, hừ lạnh một tiếng, được rồi, đi thẳng vào vấn đề đi, ta vốn là muốn đem ngươi đánh chết, nhưng ngươi rất may mắn. Dung nhan của ngươi cứu vớt ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội, làm ta nô lệ đi, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, đương nhiên, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ tốt, ta nói không chừng sẽ còn thưởng ngươi một chút phúc lợi. Phúc lợi là cái gì, ngươi hẳn là biết đi, không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng yêu cầu xa vời cơ hội này. Cố mà chân quý. Lời vừa nói ra, mọi người một trận nhiệt nghị, hiện tại nữ hài tử quả nhiên đều là bề ngoài hiệp hội. Ta muốn đi chỉnh dung, sau đó ăn bám, huynh đệ, nghe ta một lời khuyên. Đừng đi, vì sao, người đi không phải làm khó chỉnh dung bác sĩ à? Các người ghen tị cái gì? Lấy Tiết đại tiểu thư tính cách, kia ca môn liền tương đương với lưu lạc thành một cái đồ chơi. Đồ chơi là khái niệm gì? Là loại kia ngày nào chơi chán, liền có thể tùy ý vứt bỏ xử lý. Để ta giết nàng, Lăng Nhược Nhược mặt không biểu tình. Ta tới, Tô Uyển Uyển giữ chặt nàng. ta cảm thấy ta am hiểu hơn để một người thống khổ chết đi. Thượng quan Vũ Linh thanh âm hờ hững, nguyên lai ngươi có nữ nhân. Tiết Lệ Linh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, chú ý tới Lăng Nhược Nhược tam nữ, đã dạng này, ngươi liền không sạch sẽ, không sạch sẽ đồ vật, đẹp hơn nữa ta cũng không cần, đem bọn hắn đều đánh cho tàn phế, đưa vào đại lao. Nàng phất tay lệnh, sau lưng cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, khí thế bộc phát, như bàng bạc sóng lớn đánh ra mà đến, hư không nổ đùng. Lăng Vũ không có chút nào động tác, những này cao thủ lại như gặp phải trọng kích, bay rớt ra ngoài, và sụp xung quanh kiến trúc, đất đá tung tóe, nháy mắt mà thôi, thắng bại đã phân. Tiết Lệ Linh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kinh hãi, đột nhiên, Lăng Vũ cùng nàng ở giữa khoảng cách giảm bớt thành số không. Lăng Vũ còn không có động tác, nàng liền bị dọa đến thét lên. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trước kia phách lối khí thế không còn tồn tại. Tiết đại nhân đến, sự kiện phát sinh ngay lập tức, liền có người thông chi Tiết Phong. Phụ thân, Tiết Lệ Linh ngạc nhiên kêu lên, lực lượng trở về, lúc này đứng lên cùng Lăng Vũ kéo ra khoảng cách. Ta muốn cái này nam nhân trả giá đắt. Nàng dùng đến nhất quán cầu phụ thân làm việc ủy khuất ngữ khí, càng là lộ ra một tia kiệt tê nội tình bên trong cùng ác độc. Lăng Vũ để nàng nhận lấy khuất nhục, nàng muốn để Lăng Vũ gấp 10 hoàn trả. Tiết Phong quyền cao chức trọng, trạng thái khí uy nghiêm, mà bây giờ sắc mặt trắng bệch, đi lại tập tễnh, phảng phất toàn bộ thân thể đều tại như nhũn ra. Hắn dốc hết toàn lực hướng bên này đi tới, lại suýt nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất, chỗ nào giống đương triều trọng thần, ngược lại như là một cái thất hồn lạc phách trung niên tăng hán. Phụ thân, ngài thế nào? Tiết Lệ Linh hoang mang không thôi. Hỗn trướng đồ vật, Tiết Phong một trưởng liền quất vào nàng trên mặt, cái sau bị tát lăn trên mặt đất, thống khổ bụng mặt. Thần sắc hoảng sợ mà không dám tin. Tiết Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Vũ. Đây cũng không phải là ngày đó trong đại điện, trực tiếp thiêu phiên hồ điệp chi tinh cả chi hạm đội nam nhân mà. Vương tộc chi vương đô đối với hắn cung kính có thừa. Hắn Tiết Phong bất quá là vương thủ hạ một đầu có chút quyền lực chó săn, lại tính cái gì đồ vật? Nghe nói ngay từ đầu Tư Pháp Đảo có người tìm hắn để gây sự, hắn biến mất một đoạn thời gian, gần nhất lại truyền ra Tư Pháp Đảo hủy diệt, vũ trụ pháp tắc phát sinh kinh biến tin tức, hắn lại rất trùng hợp lại xuất hiện, đây không phải đã rất có thể nói rõ vấn đề sao? Tới nay trước đó, hắn còn đang cùng người đương quyền thương nghị như thế nào cùng hắn rút ngắn quan hệ đâu. Hắn cái này kiều sinh quán dưỡng nữ nhi lại la ó. Thành sự không có, bại sự có dư, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt xúc phạm hắn. Cái này mẹ nó không phải muốn hắn mạng ra. Hắn còn có trên trăm cái xinh đẹp tình nhân tại trong khuê phòng chờ đợi sủng hạnh đâu. Dạng này thoải mái sinh hoạt hắn không nỡ nha. Không nỡ cuộc sống như vậy, kia dĩ nhiên liền muốn bỏ qua khác. Linh Nhi, chớ trách vi phụ lòng dạ độc ác. Tiết Phong thầm than một tiếng, đi đến Lăng Vũ trước mặt, khom người nói, mời công tử trách phạt. Về phần nghịch nữ, mặc cho công tử xử trí, muốn chém giết muốn róc thịt, vẫn là phải muốn thu nàng làm chúc mừng hôn lễ nha đầu. Tiết Mỗ không một câu oán hận, thần mẹ nó chúc mừng hôn lễ nha đầu. Lăng Nhược Nhược tam nữ mặt trầm như nước, Tiết Lệ Linh tay chân lạnh buốt, chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, nàng ngu dốt đi nữa cũng đã nhìn ra, nàng chọc một cái không nên dây vào, một cái đáng sợ đến để phụ thân nàng đều muốn khiêm tốn như chó người. Muốn biết, phụ thân hắn vì đương triều trọng thần, đối vương tộc chi vương đô chưa từng như thế cung kính qua a. Đúng lúc này, Một đạo tùy ý tùy tiện tiếng cười đột nhiên vang lên. Từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân người, bản đế không nhìn được nhất mỹ nữ khóc, gặp được loại sự tình này, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục